Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, chương 950, đại tỷ ra tay. Trong tỉnh đều chú ý. Trương Dương nghe nói như thế, hơi sững sờ, bình thường một hai người xảy ra chuyện tử vong, trong tỉnh cũng sẽ không hỏi cái này sự tình, mà lần này trong tỉnh thế nhưng nhanh như vậy liền biết rồi. Trong tỉnh nói thế nào? Trương Dương dừng một chút nói, hắn vẫn luôn không có đi để ý qua trong tỉnh sự tình. Vô luận trước đó tại Nam Cảng, vẫn là tại Lưu Ly thành phố, Trương Dương đều không có suy nghĩ qua đi trong tỉnh quá độ qua. Một mặt là chính mình không có như vậy một phần năng lực. Một phương diện khác thì là Trương Dương cảm giác chính mình ở trong thành phố phát triển cũng không tệ. So trước đó thành trung thôn tốt hơn nhiều, mà phải vào tỉnh lời nói, thì là cần từng bước quá độ. Trong tỉnh nói nhất định phải hào hào điều tra chuyện này. Nhìn xem chuyện này rốt cuộc là ai làm, Vương Cục trưởng làm khó nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, hiện tại trên mạng dư luận đều là tại chính mình trên người. Nếu quả như thật muốn điều tra, như vậy chính mình là cái thứ nhất người hiềm nghi. Hắn thở dài một hơi, cái này cũng không lo lắng, dù sao hắn cũng có biện pháp. Thế nhưng là nếu như là Hàn Tư Văn trong tỉnh có người, như vậy chính mình chuyện này xử lý liền khó giải quyết. Nếu như muốn làm mình, như vậy hiện tại liền nên đem ta bắt lại đi. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Vương Cục trưởng nói, Vương Cục trưởng, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, ta khẳng định phục tùng yêu cầu. Vương Cục trưởng vội vàng ân hai tiếng nói, ta cũng biết, cái này khẳng định không phải Trương huynh đệ làm. Thế nhưng là chúng ta cũng muốn đi một cái quá trình. Nghe nói như thế, Trương Dương nhẹ gật đầu nói, cái này cứ dựa theo Vương Cục trưởng cách nói tới. Bất kể như thế nào, Vương Cục trưởng là sẽ không đối với chính mình ra tay. Vậy làm ghi chép đi, tốt nhất còn có không ở tại chỗ chứng minh. Vương Cục trưởng sờ sờ đầu óc của mình túi nói, chúng ta tận lực lại điều tra một chút Dương Kiến Siêu nguyên nhân cái chết. Trương Dương nhìn, hắn sau khi đi ra ngoài, chính mình thì là tại cảnh sát dẫn dắt đi xuống phòng thẩm vấn. Không nghĩ tới sự tình lại đến một bước như vậy. Xem cái này tin tức tình huống, đoán chừng là tối hôm qua thời điểm, Dương Kiến Siêu nhảy lầu bỏ mình. Chính mình lúc kia cùng còn tại cùng Vương Hiểu Mẫn cùng một chỗ. Không ở tại chỗ chứng minh hẳn là có, chỉ là đối với chính mình thanh danh khẳng định là không tốt. Hơn nữa chuyện này còn đưa tới trong tỉnh chú ý, rốt cuộc là nhắm vào mình, vẫn là vốn chính là chính mình suy nghĩ nhiều đâu. Trương Dương ngồi ở phòng thẩm vấn trong tự hỏi những chuyện này. Không bao lâu, chính mình trong phòng thẩm vấn đi vào một cái tuổi trẻ cảnh sát. Đoán chừng là tới đây không có bao nhiêu thời gian. Hắn rụt rè nhìn thoáng qua Trương Dương nói, ngươi tốt, ta là tới thẩm vấn ngươi. Trương Dương nhìn hắn có lễ phép dáng vẻ, cười ha ha, đôi hắn nhẹ gật đầu, ngươi tốt. Nhìn thấy Trương Dương cũng không có hung thần ác sát bộ dáng, nam tử kia cũng thở dài một hơi, đi đến Trương Dương trước mặt. Hắn đàng hoàng ngồi xuống ghế, ấp úng, cùng một cái chấn kinh lạc đà đồng dạng, xin hỏi ngươi tên gì? Trương Dương thổi phù một tiếng bật cười, có cái gì không đúng sao? Nam sinh kia xem này Trương Dương cười ra tiếng, ngược lại là đem chính mình giật mình kêu lên, Vương Cục trưởng an bài thế nào một người như vậy đến thẩm vấn chính mình đâu? Trương Dương chỉ hắn vở nói, ta nói ngươi đến nhớ, không muốn hỏi như vậy. Tính danh Trương Dương, giới tính nam, ngày sinh, quê quán, vụ án phát sinh trước đó, ta tại cùng một người nữ sinh dạo phố. Trương Dương vô cùng đơn giản đem hắn muốn hỏi sự tình nói xong, mà cái kia trong lòng cảnh sát có vẻ như có chút không cao hứng. Trương Dương nhìn hắn sắc mặt hỏi, làm sao vậy? Không có gì, chính là ngươi cũng nói xong, ta không có gì có thể hỏi. Trương Dương nghe được hắn nói như vậy, cười cười cũng không có nói nhiều. Chờ Vương cục trưởng đến rồi, ngươi đem cái này đều cho hắn là được rồi. Ta đã biết, cái kia mới tới cảnh sát nói xong ngạch. Về sau, liền vội vã đi ra ngoài. Nhìn hắn sau khi đi ra ngoài, Trương Dương điều ra chính mình hệ thống số liệu nhìn một chút. Còn lại đều không có như thế nào biến. Chỉ là tại không may điểm phía trên này, chính mình có tăng lên có 10 vạn không may điểm. Mà tín đồ của mình đi qua chuyện này lên men, cũng nhiều khoảng 1 vạn người. Nhìn thấy chính mình số liệu tăng trưởng, Trương Dương tâm tình vẫn tương đối vui vẻ. Mà về phần Dương Kiến Siêu tử vong của bọn hắn, Trương Dương trong lòng ngược lại là không có cái gì cảm xúc. Đây bất quá là một cái nhân quả quan hệ mà thôi. Đây chính là bọn họ mệnh, chỉ là bị mạng lưới bạo lực chí tử. Trương Dương đối ngần ấy vẫn còn có chút không tán đồng. Hệ thống, ta số đào hoa đi qua hay không? Trương Dương ngồi ở phòng thẩm vấn trong có chút nhàm chán. Đi qua, hệ thống phát ra một hồi điện tử tiếng cười nói. Trương Dương thở phào một cái. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cái này số đào hoa rút cục đã trôi qua. Bất quá ngươi gần nhất có thể muốn xui xẻo. Hệ thống bất thình lình cho Trương Dương đến rồi một cái bạo kích. Trương Dương cảm giác chính mình nhận được 1 vạn điểm chân thực tổn thương. Chỉ cần cái này hệ thống nói chính mình phải xui xẻo thời điểm, chính mình khẳng định liền muốn xui xẻo. Không đúng, chính mình bây giờ đã xui xẻo. Đều đã trong cục cảnh sát, ai sẽ xui xẻo như vậy? Lúc không có chuyện gì làm vào cục cảnh sát a, chính mình tâm lý năng lực chịu đựng cũng là càng ngày càng tốt. Gặp được loại chuyện này, còn có thể cười ha hà, cũng coi là không quan tâm hơn thua không được đi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi cha mẹ phần mộ sao? Hệ thống nhắc nhở một chút, Trương Dương trịnh trọng nhẹ gật đầu. Chuyện này tính toán đâu ra đấy cũng mau qua tới 1 năm. Vẫn là trong lòng của mình một khối đá. Cái kia khả năng nhanh đến thời gian. Ngươi đến bây giờ còn là không có thăng cấp. Hệ thống dặn dò một chút Trương Dương. Ta đã biết, Trương Dương hít vào một hơi thật sâu. Chính mình sống đến bây giờ thật đúng là không dễ dàng a. Đúng đấy, không có ta lời nói, ngươi đã sớm chết 800 trở về. Hệ thống vẫn không quên cho Trương Dương bổ một đao. Nghe được hệ thống nói như vậy, Trương Dương cũng không nói chuyện. Dù sao hiện tại vẫn là nghĩ một chút biện pháp như thế nào để cho chính mình thu hoạch được một bộ phận không may điểm đi. Chuyện lần này nói không chừng cũng có thể trở thành mục đích bản thân một lần trợ lực. Trương Dương nhắm mắt lại suy nghĩ thời điểm, Vương cục trưởng cũng mang theo chính mình người trở về. Hiển nhiên lần này cũng là không thu hoạch được gì. Chuyện này thấy thế nào đều là một cái tự sát. Thế nhưng là trong tỉnh vì cái gì để cho chính mình điều tra đâu. Hơn nữa trên mạng dư luận lúc này đều chỉ hướng Trương Dương. Có phải hay không một cái âm mưu? Vương cục trưởng, đây là Trương Dương ghi chép. Vương cục trưởng trở về thời điểm, cái kia mới tới cảnh sát vội vàng đưa lên ghi chép của mình. Vương cục trưởng ừ một tiếng, nhìn một chút ghi chép nói. Không sai, ngươi đi mau đi, chuyện này rất rõ ràng không có Trương Dương sự tình. Chỉ là chính mình làm sao cùng trong tỉnh nói. Đây cũng là một cái phiền toái sự tình. Lâm Phong Quốc tế công ty giải trí, Hàn Tư Văn đang đánh điện thoại. Tỷ tỷ, ngươi một chiêu này thật sự là quá tuyệt. Hàn Tư Văn trên mặt mang nịnh nọt tươi cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.